Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 249. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 19. Thế nào? Cảm giác được nàng có cái gì không đúng? Cố Hành Thâm vội vàng hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Ngươi buông tay. Đừng đụng ta. Tâm tình của Tiểu Kiều càng ngày càng kích động. Mấy năm này mỗi lần tâm tình ứ đọng không cách nào giải quyết hoặc là bị kích thích thời điểm liền sẽ cảm thấy trước mắt một mảnh tinh đỏ. Ánh mắt nương theo lấy đau nhói. Sườn đỏ. Đó là nàng 3 năm qua trừ màu đen ở ngoài đã gặp duy nhất một loại màu sắc. Cố Hành Thâm không nghĩ nàng lại tiếp tục bị kích thích. Nhìn lướt qua cửa sân khúc quanh. Long Ngạn. Đột nhiên bị chỉ đích danh Long Ngạn vô cùng ngạc nhiên mà kịp trách né địa phương đi ra. Cái tên này lúc nào phát hiện chính mình đấy. Cố Hành Thâm đem Tiểu Kiều giao cho hắn. Dìu nàng đi trong phòng nghỉ ngơi. Long Ngạn lăng lăng đỡ lấy nàng. Cũng bởi vì Cố Hành Thâm phương mới kinh sợ biểu hiện mà có chút chưa tỉnh hồn lại. Ây, nha, sự tình làm sao phát triển thành như vậy à? Tiểu Kiều khẽ xỉ một tiếng. Đem Long Ngạn đẩy ra. Loạn choạng mà cự tuyệt hắn đỡ. Long Ngạn nhún nhún vai. Trực tiếp đưa nàng lại đẩy trở về. Thấy được, người ta không quan tâm ta đỡ. Chuyện chính ngươi làm vẫn là chính mình phụ trách tốt rồi. Tiểu Kiều lảo đảo một cái đụng vào trong ngực của Cố Hành Thâm. Lại không có lập tức rời đi. Chẳng qua là hơi nhắm mắt lại. Dùng sức cảm thụ. Thanh âm của hắn lạnh đến giống như băng. Lời nói ra cũng là ghê tởm như vậy. Như thế làm cho lòng người đau. Nhưng là, trong nháy mắt đó, hắn đè nén khẩn trương. Hốt hoảng kêu tên của mình. Cũng là gạt người à. Hoặc cái loại này cơ hồ cũng bị người nhìn thấu cảm giác để cho Cố Hành Thâm trong lòng hoảng hốt. Cho dù không còn nguyện đẩy ra nàng, vẫn là theo bản năng mà lui về sau một bước, đưa nàng tránh. Nhưng là, Cố Hành Thâm mới vừa có hành động, lại phát hiện nàng đưa tay ra cánh tay đem chính mình ôm. Vì vậy cứng đờ giống như một tảng đá một dạng ngẩn người ra đó. Nàng dựa đến gần như vậy, chặt như vậy. Hơi dùng sức hít thở một chút liền có thể cảm giác được trước ngực nàng mềm mại đè ép. Giống như là bị một đoàn du du bèo ôn nhu mà kiên định quấn chặt lấy. Không cách nào tránh thoát. Vẫn là, không muốn tránh thoát. Cố Hành Thâm, trả lời vấn đề của ta. Nàng vòng thân thể của hắn. Không cho cự tuyệt giọng. Hắn sai lầm rồi. Căn bản không phải là bèo. Mà là gông xiềng cùng xích sắt. Đưa hắn đóng vào hình đài ép cung. Lần này dường như có trò hay để nhìn. Hắn không ngại nóng đi nữa náo một chút. Long Ngạn hét lên. Này này, Tiểu Kiều, ngươi làm sao có thể ở ngay trước mặt ta ôm lấy nam nhân khác? Quá tổn thương trái tim của ta rồi. Nói cho ta biết nguyên nhân. Tất cả mọi chuyện, Long Ngạn lại trực tiếp bị không để ý tới. Cố Hành Thâm siết chặt quả đấm. Vừa muốn mở miệng. Tiểu Kiều dán vào trong lòng hắn chỗ. Nếu là nói dối ta sẽ nghe được. Cố Hành Thâm thần sắc cứng đờ. Mới vừa lời muốn nói lại nuốt trở vào. 3 ngày sau. Hiện tại liền muốn. Hiện tại không được. Mặt của Long Ngạn đen sẫm. Hai vị. Lời của các ngươi nghe rất dễ dàng để cho người sinh ra nghĩa khác ai. Cung Tiểu Kiều. Chỉ sẽ để cho cầm tương đương thú sinh ra nghĩa khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Long Ngạn ôm đầu tránh trong góc mọc nấm đi rồi. Hưng phấn tương đương Tiểu Kiều chan. Nước tương, tương đương nghe được âm thanh xa xa truyền tới. Tiểu Kiều không cam lòng buông ra hắn. Cố Hành Thâm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng lại có thể thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Tiểu Kiều, người thật chậm a. Ta đều tại giao lộ chờ ngươi thật lâu. A a a a a a a a a a a a a a a, bên tai màng bị rít gào đâm rách trước. Tiểu Kiều kịp thời bịt kín lỗ tai, tiếp lấy cánh tay bắt đầu bị người dùng lực mà lay động. Bọn họ là ai là ai? Giới thiệu cho ta. Tiểu Kiều đỡ cái trán. Đừng lắc, đầu ta choáng váng. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Văn vội vàng buông ra hắn. Quả đấm để mắt lóe sao? Là bạn của ngươi sao? phải cùng chúng ta cùng đi ngâm suối nước nóng sao? Không nhận biết, đi thôi. Tiểu Kiều ngồi xổm người xuống. Lục Lọi đi tìm mới vừa rồi rơi xuống đất túi. Ồ nha tương đương quần áo ngủ. Kimono, giờ phút này, trong tay Long Ngạn đang cầm lấy theo Tiểu Kiều thất lạc trong túi giấy móc ra quần áo. Trong miệng lầm bầm, Tiểu Kiều, loại kiểu này quần áo thật ra thì tương đối thích hợp ngực chưa nở đây. Sẽ bị ngươi xanh bạo. Biến thái, Tiểu Kiều chộp từ trong tay hắn đem quần áo đoạt lại nhét vào trong túi. Tiểu Văn nghe được âm thanh của Long Ngạn lập tức kích động nói. A, sẽ nói tiếng Trung. Gạt ta đi, gạt ta đi. Tiểu Kiều ngươi nhất định nhận biết có đúng hay không? Quá không tử tế làm sao có thể cất giấu soái ca. Vẫn là hai cái. Long Ngạn liếc nhìn mới vừa bị Nghiêm Hình tra hỏi, sau như cũ chưa tỉnh hồn Cố Hành Thâm. Mỹ nữ, bên cạnh cái đó ngươi có thể không nhìn. Hắn tuổi đã cao cũng có thể làm cha ngươi rồi. Có thật không, có thật không? Tiểu Văn kích động không thôi nhìn chằm chằm Cố Hành Thâm. Trong mắt sao đã lan tràn thành tai. Long Ngạn kéo ra khóe miệng. Sai lầm. Cái này La Lị lại là một đại thúc điều khiển. Long Ngạn chớp chớp cặp kia nam nữ ăn sạch điện nhãn. Mỹ nữ. Muốn đi ngâm suối nước nóng sao? Giới không ngại ta cùng nhau. Không ngại. Dĩ nhiên không ngại á. Tiểu Kiều có đúng hay không? Ta không muốn tán tỉnh máu. Tiểu Kiều nói xong liền xách túi rời đi rồi. Có ý gì à? Tiểu Văn đầu óc mơ hồ. Cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến mà đi theo. Long Ngạn cực kỳ tiếc nuối mà liếc nhìn trên người mình băng vải. Ngay sau đó lại cười ta sờ cà một cái. Ai nói lão tử nhất định muốn xuống nước, chỗ này mặc dù giao thông bất tiện. Nhưng là ngâm suối nước nóng lại phi thường thuận lợi. Ngâm suối nước nóng là Tiểu Kiều thư giải áp lực thường dùng nhất phương thức. Nàng đều là lựa chọn nam nữ hỗn hợp công cộng ôn tuyền. Náo nhiệt tiếng người sẽ để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Mọi người đều là trước rửa sạch mới sẽ tới ngâm nước nóng. Sẽ không có vệ sinh vấn đề. Bên trong còn có thể cung cấp đủ loại trái cây cùng hoa trà. Trên người vây quanh màu trắng khăn tắm. Lẳng lặng nhắm mắt lại. Thân thể ngâm mình ở trong suối nước nóng. Giống như là trở về mẫu thể an tâm cùng buông lỏng. Nếu như không có một bên một mực nghĩ linh tinh Tiểu Văn. Cùng với trên bờ đưa tới nam nhân và nữ nhân từng trận kêu lên cùng nghị luận hai nam nhân. Còn có một cái tận hết sức lực bán manh tiểu quỷ. Như thế hôm nay qua tới ngâm suối nước nóng giảm áp thật sự là một cái lựa chọn tốt. Tiểu Văn dây dưa nàng sau mười mấy phút rốt cuộc buông tha nghiên cứu cái kia hai nam nhân. Nhưng là câu nói kế tiếp đề nhưng là càng thêm làm nàng nhức đầu. Quả thật, ngâm suối nước nóng thời điểm hẹn hai ba bạn tốt cùng nhau bắt quái là một cái không tệ giải trí. Phương thức, bất quá nàng hiện tại chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Xem ra hôm nay là tuyệt đối không cách nào thực hiện rồi. Lúc này, bên người truyền tới phù phù một tiếng. Mang theo lặn vòng tiểu niệm lại nhảy vào. Lúc này tiểu cầm trong tay một khối mền. Rất cẩn thận mà lội tới đem mền khoác lên trên bả vai của Tiểu Kiều. Mami lạnh tương đương, Tiểu Kiều kéo ra khóe miệng. Ngâm trong suối nước nóng làm sao có thể lạnh. Bắt đầu từ lúc nãy. Tiểu tử liền một mực đang bận bịu không phải là cho nàng đưa bánh ngọt. Chính là cho nàng ca hát kể chuyện xưa. Còn muốn quấn ôm ôm hôn hôn. Giống như là nàng mới vừa rồi đối với Cố Hành Thâm bức bách. Chính nàng giờ phút này cũng đang bị ngọt ngào hành hạ. Bên người bất ngờ truyền tới mọi người hâm mộ nghị luận. Tiểu Văn đối với giải thích của nàng càng là làm như không nghe. Giữ vững cho là cái này nhất định là con tư sinh của nàng. Tố cáo nàng lần trước lại còn lừa nàng đứa bé này là ven đường nhặt. Mặt khác, còn đem nàng cùng Cố Hành Thâm còn có Long Ngạn tưởng tượng thành cuộc tình tay ba. Tiểu nữ sinh suy nghĩ thật là để cho người nhức đầu. Bất quá, những thứ này cũng là nàng đã sớm mất đi. Không buồn không lo ngây thơ. Mami, Daddy nói Mami lạnh. Tiểu niệm cho Mami ấm áp. Nàng không lạnh, thật sự, Cố Hành Thâm nói. Tiểu Kiều bắt được những chữ này mắt, hoài nghi mà sờ sờ đầu vai thảm. sau đó nghe được cách đó không xa truyền tới Long Ngạn người kia kháng nghị. Cố Hành Thâm, ngươi nhà quá âm hiểm, lại có thể chỉ thị con của ngươi đi làm hèn hạ như vậy sự tình. Làm sao có thể tước đoạt như thế nhiều nam nhân phúc lợi. Tiểu Kiều, bảo bối cho nàng xoa xoa đôi bàn tay. Sau đó lại tinh lực dồi dào mà chạy ra. Lần này không biết lại muốn đi làm cái gì. Tiểu Văn tiếp tục ở bên tai nàng bát quái. Bảo bối cuối cùng đã đi. Nghẹn chết ta rồi. Lộp bộp. Tiểu Kiều, ta muốn thỉnh giáo ngươi một cái không thích hợp thiếu nhi vấn đề. Biết là không thích hợp thiếu nhi đừng hỏi nữa. Ngươi chính là một cái người chưa thành niên. Còn không có hỏi. Tiểu Kiều liền quả quyết cự tuyệt. Tiểu Văn ngoác miệng ra. Ngươi làm sao có thể bóp giết người ta tò mò. Cái này nhưng là đối với người ta sau đó vô cùng trọng yếu. Ngươi biết so với ta người trưởng thành này còn nhiều hơn. Có nhu cầu gì thỉnh giáo ta. Nhưng là ngươi đều đã sinh bảo bảo á. Chuyện này chắc chắn biết. Hơn nữa người ta không có đích thân trải qua. Còn không biết, rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Kiều hỏi, Tiểu Kiều trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ là sinh nở kiến thức? Những thứ kia nàng vậy? Không có kinh nghiệm à? 3 năm qua chưa bao giờ chiếu cố qua Tiểu Niệm. Nghĩ tới đây, Tiểu Kiều thần sắc có chút ảm đạm. Lúc này, Tiểu Văn dính tới. Ta xem những sách kia à? Đều nói nữ nhân lần đầu tiên sẽ phi thường đau. Cái gì xé rách à? Bị bánh xe nghiền qua à? Thân thể trọng tân mở ra lắp ráp một lần à? Máu chảy thành sông à? Có phải là thật hay không đáng sợ như vậy à? Tiểu Kiều sạm mặt lại. Quả nhiên nha đầu này không biết hỏi ra như thế bình thường vấn đề. Ngươi xem đều là chút ít lộn xộn cái gì sách. Lùn dầu tương đương đây không phải là trọng điểm á. Rốt cuộc có đau hay không? Ta suy nghĩ liền thật sợ hãi. Muốn là lúc sau có bóng ma trong lòng không dám cái đó. Làm sao bây giờ? Ai cho ngươi nhìn những thứ kia lung ta lung tung sách? Đều nói đây không phải là trọng điểm. Tiểu Văn giận, sau đó lại lấy lòng dòm nàng. Ngươi liền nói cho ta biết đi. Tiểu Kiều nâng trán, mấy cái này dày thối làm sao một cái so với một cái khó đối phó. Giờ phút này, trên bờ Long Ngạn, nhất là Cố Hành Thâm, đều ở đó nín thở đưa mắt nhìn, chờ lấy câu trả lời của Tiểu Kiều. Long Ngạn che miệng nén cười, nhô đầu ra đi, nhỏ giọng nói, Cố Hành Thâm, nói thật, người kia phải ngươi hay không? Kỹ thuật của ngươi khẳng định cùng ngươi tài tán gái một dạng nát đi. Chờ lát nữa, phải nghe theo đến nữ nhân ngươi đối với ngươi đánh giá rồi. Cảm giác gì? Vạn nhất chờ lát nữa Tiểu Kiều nói. Im miệng, Cố Hành Thâm không thể nhịn được nữa hướng. Trong miệng Long Ngạn nhét một cái quả táo. Rõ ràng chột dạ, lại một cái quả táo. Tiểu Kiều trầm ngâm một hồi. Nàng căn cứ giáo dục ý nghĩa dĩ nhiên không có thể trả lời nói đau chết luôn. Mặc dù lần đó, ho khan, thật sự rất đau. Mới vừa rồi Tiểu Văn những thứ kia hình dung nàng cũng từng có lãnh hội. Để cho nàng có thể trả lời thế nào? Vẫn là tại Cố Hành Thâm cũng ở tại chỗ dưới tình huống. Không biết hắn có không có nghe được bên này chính mình cùng Tiểu Văn đối thoại. Rốt cuộc như thế nào đây? Tiểu Kiều, ngươi sẽ không phải là quên rồi đi. Chẳng lẽ lần đầu tiên một chút cảm giác cũng không có? Tiểu Văn nháy mắt tò mò hỏi. Long Ngạn cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cố Hành Thâm mặt như màu đất. Của đứa nhỏ này miệng có phần quá độc đi. Vốn là hắn còn có chút cảm kích nàng kịp thời xuất hiện biết hắn vây. Tiểu Kiều nghẹn nghẹn, nàng không phải là muốn biết có đau hay không sao? Không cần phải nhớ lại chi tiết à. Vì vậy Tiểu Kiều rất thận trọng trả lời. Có đau hay không mà nói. Người có thể tưởng tượng được trích. Ngược lại một cái liền đi qua. Ho khan, không cần sợ hãi. Mỗi người đàn bà đều phải trải qua. Tiểu Văn lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Gãi đúng chỗ ngứa à. Không sai biệt lắm. Tiểu Kiều hàm hồ đáp trả, trong lòng không nói gì. Tiểu Văn, ngươi không nên quá hình tượng có được hay không? Trâm, Cố Hành Thâm, người nhỏ bé phốc, Long Ngạn nhìn một cái Cố Hành Thâm nơi nào đó. Sau đó quả quyết cổn địa lên lăn lộn đi rồi. cười điên trong xốc xếch. Cố Hành Thâm, Tiểu Kiều chỉ nghe được Long Ngạn ở trên bờ đáng sợ tiếng cười. Trực giác hắn khẳng định lại nghĩ đến cái gì không dịu dàng đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.